Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma buổi tối hôm nay xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện Người Chết Không Tha của tác giả Tuấn. Ngay bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trên dải đất hình chữ S này, có lẽ cứ mỗi xóm mỗi làng đều có cho riêng mình một vị thành hoàng bảo hộ. Mỗi một mảnh đất nhánh sông đều có thủ công hà bá. Niềm tin vào tín ngưỡng của người dân Việt được bồi đắp sau mấy ngàn năm dựng nước, gần như trở thành một thứ tôn giáo mà mặc nhiên người đời vẫn thường gọi đơn giản là đạo thờ ông bà. Bề dày lịch sử 4.000 năm văn hiến, những truyền thuyết về những vị thành hoàng, lượng thánh đều được xây dựng ở một phần từ chất liệu dân gian, hòa chung với trí tưởng tượng phong phú của con người. Thế nhưng xen lẫn với vẻ u minh mạo nhiệm quanh những truyền thuyết dân gian, vẫn luôn tồn tại những hình bóng, những nhân vật, những thế lực mà trước nay người đời hiếm khi nhắc đến. Hòa chăng cũng chỉ ngắn ngủi đôi ba dòng trong giã sử. Vậy mà tín ngưỡng dân gian dường như không thể nào thiếu đi được những nhân vật, những thế lực ấy mà chúng ta vẫn quen gọi đó là ma. Nhiều nhà khoa học siêu linh cho rằng ma, hay nói đúng hơn là hồn của người chết, vẫn thường tồn tại xung quanh chúng ta. Có điều người thường không thấy được. Người dễ thấy được hồn ma là người có giác quan thứ 6, có thể giao tiếp được với cõi âm, tức là thế giới bên kia, thế giới không dành cho người sống. Ở đời ma đã hiếm gặp, nhưng xem chừng những kẻ có giác quan thứ 6 như các nhà khoa học nhận định lại còn hiếm hơn. Tôi đã từng tin như vậy, tin rằng tất cả chỉ là ngụy biện, là do trí tưởng tượng của người đời thêu dệt. Tin rằng những gọi gió hô mưa hay nhận định mình có giác quan thứ 6 đều chỉ là lũ bán thánh buôn thần. Cho đến khi một biến cố xảy ra đã thay đổi cuộc đời của tôi mãi mãi. Tôi là sinh viên năm cuối của trường đại học y dược thuộc một tỉnh trung du miền núi phía Bắc. Tôi học cũng soàng thôi, nhưng vì gia đình có chút điều kiện lại quen biết kha khá, cho nên tôi mới len chân được vào ngôi trường ấy. Chật vật mấy năm cuối cùng, tôi cũng hoàn thành gần hết các khóa học và bắt đầu những tháng thực tập để chuẩn bị ra trường. Thời gian ấy tôi thường xuyên phải đi trực đêm trong bệnh viện hoặc làm bác sĩ mấy năm trời, mãi đến gần đây mới thực sự được tiếp xúc với bệnh nhân. Công việc thật ra vô cùng áp lực. Từ người nhà bệnh nhân cho đến các nhân viên trong bệnh viện, tất cả đều có những yêu cầu riêng và có cả hàng loạt các quy định từ viết tay đến truyền miệng mà một gã sinh viên thực tập phải làm. Nhưng háo hức ban đầu đi qua, để lại chỉ toàn những mệt mỏi và stress. Tôi oải lắm nhưng mà đã đâm lao thì đành phải theo lao, biết bao nhiêu quan hệ tiền của bố mẹ mới nhồi nhét để tôi có được ngày hôm nay, dễ gì mà buông bỏ. Vì vậy mà tôi vẫn phải cố gắng hoàn thành cho xong mấy tháng thực tập. Thời gian đầu tôi phải loanh quanh suốt trong khoa cấp cứu, công việc luôn chân luôn tay, không kể sáng tối ngày đêm. Nhưng sau đó vì thế sức của mình không kham nổi gian lao, lại có ông chú nằm trong bệnh viện, cho nên tôi mới ngỏ lời ngó hầu mong người chú yêu quý của mình nhón tay làm phúc, chuyển tôi sang một khoa nào đó cho nhẹ việc hơn. Chẳng biết chú tôi có thù với oán với mấy tay cán bộ trong viện hay vì chú tôi ghét những kẻ tinh ăn mù làm. Rất nhanh sau có mấy ngày, người ta đã chuyển tôi sang một phân khu khác, cách xa cổng bệnh viện và thưa dấu chân người qua lại. Đó là dãy nhà xác. Tuổi trẻ đọc lắm sách Tây, xem nhiều phim kinh dị và nhất là còn học y khoa, cho nên phải tiếp xúc với những xác chết không làm cho tôi nao núng. Nhưng cái không khí lạnh lẽo u uẩn, cái khung cảnh ma mị của nơi đây lại mang một sắc màu hoàn toàn khác. Nếu người ta đứng từ xa nhìn lại, chỉ thấy đây là một dãy nhà cấp 4, chắc xây từ khi bệnh viện mới khánh thành cho nên cũ lắm. Cái nhà dựng mái bằng từng quét vôi vàng theo lối kiến trúc thập niên 90. Bên ngoài rào dầu bằng những cọc bê tông, chăng lưới thép B40, trông chẳng khác nào một cái trại gà. Chắc trông nó trống trải quá, cho nên trước sân người ta bố trí thêm vài chậu cây hoa, cây cảnh. Đơn giản chỉ có vậy. Thế nhưng nếu ai không biết được mà lạc bước vào trong, sẽ nhận ra ngay khung cảnh nơi này vô cùng khác lạ. Bởi lẽ bệnh viện là nơi lúc nào cũng có người qua kẻ lại, tấp nập ra vào. Nhưng ở đây thì khác. Nếu nhà xác không có sinh viên thực tập, thì chỉ còn lại hai bác bảo vệ, thay phiên nhau túc trực bên ngoài và ở trong là vài nhân viên của bàn tang lễ. Và ở đây không có mùi ê tê như những khoa bệnh khác. Nhà xác có một thứ mùi khác kinh dị hơn, đặc trưng hơn mà cũng gây sợ hơn. Đó là mùi phốc mùn ướp xác. Người sống ở đây không nhiều vì nơi này là nơi dành cho người chết. Buổi đầu tiên tôi đến đây nhận nhiệm sở, vừa mở miệng chào thì bác bảo vệ đã lắc đầu nhau mắt nói. Thực tập phải không? Trời đất ơi, chả hiểu sao cứ để bọn trẻ con vào đây làm gì không biết. Ông nói vậy rồi mở cổng ra để tôi dắt xe vào bên trong. Cái trường ở đây bắt đầu từ 6 giờ chiều hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau mới kết thúc. Vị trí là tròn 12 tiếng. Thời gian làm việc như vậy phải nói rất dài. Tuy nhiên thay vì phải đi 6 buổi một tuần như chúng bạn, tôi chỉ cần có mặt ở đây 4 buổi mà thôi. Chưa kể trực nhà xác vốn đã cực kỳ nhàn nhã, đã vậy lại còn trực đêm, cho nên công việc chẳng có bao nhiêu mà kể. Chỉ là loanh quanh lượn lờ đi quan đi lại, nhận lãnh những thi thể mà bệnh viện chuyển vào. Sau đó ghi chép lại tên tuổi của cái xác, vắn tắt viết lại nguyên nhân gây tử vong, rồi đưa vào trong dãy nhà đối diện. Tìm một cái bàn nào đó còn trống, rồi đặt cái xác lên, phủ vải trắng chờ thân nhân đến nhận. Còn trong trường hợp nguyên nhân tử vong chưa rõ, hoặc đơn cử thi thể có liên quan đến một vụ án mạng hay tự tử, thì sẽ có các cán bộ pháp y đến làm việc trước. Bao giờ họ hoàn tất thủ tục sẽ trả cái xác về đây, rồi mới đến lượt nhân viên nhà xác đưa vào trong ngăn lạnh bảo quản. Ngoài ra công việc của tôi còn kiêm thêm nhiệm vụ kỹ thuật, nghĩa là đi và ghi chép những thông số hiển thị về nhiệt độ, độ ẩm trong phòng bảo quản thi hài. Trường hợp có biến động hay hệ thống làm lạnh, điều hòa bị hỏng thì chỉ việc gọi cho đội ngũ bảo trì vậy là xong. Đấy, nói chung là rất nhàn, chỉ có điều chẳng nói thì các bạn cũng biết, trời chẳng cho ai tất cả. Làm việc nhàn thì dĩ nhiên môi trường cũng sẽ không được tốt, phải nói là độc hại mới đúng. Nhà xác ban ngày vốn đã lạnh lẽo tiêu điều, nhưng đêm đến càng trở nên trống trải hoang vu, như pha lẫn mùi tử khí. Nên những nhân viên ở đây dường như cũng nhiễm phải thứ uế khí đó. Mặt mũi ai cũng ủ rột, âm u, ít nói ít cười. Tôi vốn là một kẻ hoạt bát, mồm năm miệng mười vừa đến đây đã thấy trong người bứt rứt, mồm chua miệng đắng, răng ngứa lợi khô, nỗi khổ chẳng bút mực nào tả xiết. Đã vậy vừa mới đẩy cửa bước vào gian trong, đầm vào ngay mắt tôi trên bàn inox đặt một tiêu bản giải phẫu. Gọi là tiêu bản nhưng thực ra đó là một cái xác được hiến tặng từ lâu, bình thường luôn ngâm trong bể phốc môn, nhưng chẳng hiểu sao đêm nay lại lù lù nằm trên bàn giải phẫu. Thi thể người chết đã đổi sang màu nâu vàng vì hóa chất. Các cơ thịt gân mạch cũng được bóc tách riêng để mà tiện cho sinh viên quan sát. Khuôn mặt của người đó nhăn nheo, nhìn không đoán ra được tuổi, trông đến là rùng mình. Đang ngắm nhìn tiêu bản của người giải phẫu, thình lình một bàn tay vỗ mạnh lên vai khiến tôi giật mình quay lại. Sư bố nhà ông, làm sao mà giật đùng đùng lên vậy? Thì ra đó là thằng Hải, một sinh viên y khoa có hoàn cảnh tương tự như tôi. Nghĩa là cả hai đều lười trương thầy thối thịt, tinh ăn mù làm, mà chúng tôi đều dựa vào những mối quan hệ để xin chân trong nhà xác ở đây. Mày vỗ cái gì vậy? Giật cả mình. Nó không có cười lại, chỉ nhìn tôi cười. Mày có biết em Hân 69 không? Hân 69 nghe quen nhỉ? Quen gì? Em người mẫu kiêm diễn viên hay nhảy nhót trên top top. Cái em mà họ hàng cứ như yêu quái ba đầu đấy. Ồ, tưởng ai? Chứ em ấy thì tao xem suốt mà, ngon nghè thật mày nhỉ? Tôi liếc mắt nhìn Hải rồi cười khả ố. Nó cũng nhìn tôi rồi thình lình lên tiếng. Hôm nay em vào đây đấy. Vào đây làm gì? Đến nhận xác người nhà? Không, mày điên hả? Vào đây nằm luôn rồi. Từ ngớ người tái mặt, thằng Hải lại cắt nghĩa. Nghe nói đâu là đi cảnh rồi lại chơi thuốc quá đà, xong lôi người yêu vào nhà tắm định xả đồ, Thế nào mà đồ chưa sáng hết em đã giật đùng đùng, mắt trợn trừng, mồm sùi bọt mép. Thằng yêu sợ vãi đái, cuống cuồng tông ngồng chạy ra gọi cứu thương. Nhưng mà đến lúc xe cấp cứu đến nơi thì em ấy thăng rồi. Thật không? Thật chứ tao phét mày làm gì? Thằng Lưu với thằng Hà trực cấp cứu bảo với tao như vậy mà. Tôi bần thần nhớ lại những đoạn video của em Hân 69 uốn éo, nhảy nhót trên top top. Văng vẳng bên tai của tôi là nền nhạc cực sung cực chất, đầm thình thịch. Hòa cùng với tiết tấu sôi động là thân hình bốc lửa, vòng bao phồn thực căng đầy, núc ních nảy lên nảy xuống theo nhịp điệu sập sình. Vẫn còn in đậm trong tâm trí của tôi, những bộ đồ hay mảnh bé tí, chỉ che được đúng chỗ cần che. Còn đâu đều lộ ra trọn vẹn những mảng da thịt trắng nõn. Những đường cong mời gọi, những khe rãnh đầm đìa, những điệu nhảy lắc lư kịch liệt hiện lên choáng đầy tâm trí, khiến tôi bần thần như hóa một kẻ dở hơi. Này, sao vậy? Thằng Hải vỗ vai của tôi khiến tôi bàng hoàng sực tỉnh. Tôi ứ hỏi nó một câu thừa thãi. Thế bây giờ em ấy nằm ở đây à? Ô hay. Chẳng nằm đây nằm đâu. Nhưng mà tao tưởng con bé đó người Sài Gòn, nó nói giọng miền Nam cơ mà. Thằng Hải lúc này cau mày. Thì cố nhiên nó là người miền Nam, nhưng mà hình như ra đây làm biểu diễn. Có quán bar nào đó mời nó về đánh DJ. Thế nhưng mà chắc nó oánh sung quá cho nên mới phải xả đồ. Ồ, sao vậy? Thằng Hải lúc này bổ sung thêm. Em nó nằm đây hôm nay thôi, nghe đâu được là sang trưa mai người nhà của em từ trong Nam ra nhận xác. Tôi khẽ chép miệng như tiếc của. Mà đúng là tôi tiếc thật. Theo dõi em Hân từ lúc mới chỉ có vài trăm lượt follow. Từ cái lúc em nó mới chỉ dám mặc áo phông quần bò nhảy nhót, cho đến tận bây giờ khi em nó đã mãn nguyệt khai hoa, không biết đã xuống tay làm vận động tâm hồn bao nhiêu anh trai trẻ như tôi và thằng Hải. Ấy vậy mà đương độ đỉnh cao, em nó lại chim sa dậu đổ. Tôi khẽ thở dài như cảm thông một kiếp hồng nhan, lỡ cạn số khi tuổi đời còn trẻ, để lại bao nhiêu mối tư lòng vương vít cho những kẻ như tôi. Chắc rồi một mai đây, kênh của em sẽ đóng. Tôi sẽ phải lần mò tìm kiếm một ả gái nhảy như em để thỏa cái lòng những đêm dạo dực mà phòng đơn gối chiếc. Thế tôi bần thần mặt đần ra như mất sổ gạo. Thằng Hải nháy mắt hỏi. Tiếc à? Chẳng tiếc thì không à, phí của trời. Mày có muốn ngắm em ý lần cuối không? Chết rồi ngắm nghe cái mẹ gì chứ, mày ngu lắm. Chết rồi bọt mép vẫn y nguyên, vơ vẩn. Ô hay, mày không tin à? Người ta mang nó vào đây là đã phải lau rửa vệ sinh rồi chứ. Tôi khẽ ổ lên một tiếng. Ừ đúng thật, đó là thủ tục cơ mà. Kể cả những cái xác chết đường chết chợ, tai nạn giao thông hay là giang hồ chém nhau, đến lúc mang vào đây cũng được người ta tắm rửa. Vết thương khâu kín chứ không ai để những thi thể tơ hư như cũ. Âu đó cũng là việc nên làm vì nghĩa tử là nghĩa tận. Làm nghề này ngoài việc can đảm cũng rất cần phải có tâm. Thằng Hải thấy tôi có vẻ hờ hững thì chép miệng. Nó kéo tay tôi lùi tôi đi sành sạch, tiến vào trong gian nhà quản xác chết. Những chiếc tủ đứng bằng inox chưa từng ngăn từng kệ đều đóng im lìm. Phải công tâm mà nói rằng nhà xác của bệnh viện này bên ngoài đổ nát hoang sơ, nhưng bên trong nội thất tiện nghi bất ngờ. Cứng bởi vì hệ thống tủ bảo quản thuộc hàng hiện đại bậc nhất hiện nay. Những ngày đầu tiên mới đến đây công tác thì cũng đã bị choáng ngợp với hệ thống chữ đông đặc biệt này. Nhưng Hải không lôi tôi đến chỗ tủ chữ đông, bởi chiếc tủ ấy chỉ phục vụ trong trường hợp người nhà, người thân của người quá cố mất lâu hơn 2 ngày để lãnh nhận thi thể, hoặc những trường hợp đặc biệt có dính líu đến pháp luật mà thôi. Còn bình thường những thi thể của người chết trong quá trình cấp cứu tai nạn sẽ được đặt trên những chiếc bàn inox ở ngoài, vì nhiệt độ trong phòng cũng đảm bảo cho quá trình bảo quản thời gian ngắn. Thằng Hải đưa tôi đến bên một chiếc bàn inox phủ khăn trắng. Đấy, xác em nó đấy. Tôi đưa mắt nhìn, trong lòng tự nhiên lại bừng lên một cảm giác dạo dực mãnh liệt, y như trông thấy được người mẫu khỏa thân mua máy trước mắt. Tôi tiến lại gần run rẩy đưa tay toan sờ qua lớp vải. Nhưng bất thình lình thằng Hải cười ré lên, rồi giật phăng tấm vải trắng phủ bên ngoài xác chết. Đầm vào mắt của tôi là thi thể của một người đàn ông, da rẻ chuyển sang màu xanh tím, đôi mắt ngầu đục trợn trừng, cái miệng khép hờ khoe ra một hàng lợi thâm đen khủng khiếp. Tôi giật mình kinh hãi suýt nữa hét lên thành tiếng. Chẳng phải vì tôi sợ người chết, mà chỉ bởi chưa chuẩn bị tâm lý với trò đùa tệ ác của thằng bạn. Mẹ thi sư mày, giật cả mình. Thằng Hải đứng đó nhìn tôi cười khả ố, nó liền vỗ lên vai của tôi, ra ý làm lành, rồi quay lại phía sau. Đây, không đùa nữa, em nó đây. Lần này ra chiều nghiêm túc thực sự, khuôn mặt của nó cũng toát ra một vẻ căng thẳng nghiêm trang. Đôi tay cầm vào cái đầu tấm vải từ từ lột xuống. Đầu tiên là một mái tóc nâu, sau đó cái trán cao trắng tựa là sứ. Cái sống mũi cao hình như đã sửa và bờ môi đỏ đỏ căng đầy. Tấm vải trắng tiếp tục được kéo xuống, dần khoe ra toàn bộ tấm thân mời gọi mỡ màng, chỉ có điều đã bắt đầu cứng lại. Tôi mặc dù rất lười nhưng trong bộ môn giải phẫu lại có chút ít thành tựu, cho nên mới nhìn vào bầu ngực và phần thắt lưng. Tôi đưa tay sờ lên quai hàm của mình rồi phán. Đúng như tao đoán, ngực với eo đã sửa rồi, đây này. Có hai cái vết sẹo ngay sát đường chân vú với hai dải sườn ngắn hơn bình thường. Chắc chắn là độn ngực với cắt xương sườn rồi. Nhưng mà ai làm khéo thật đó, không chú ý kỹ là không có thấy được vết sẹo đâu. Thằng Hải quay đầu sang nhìn tôi bằng một cái nhìn đầy phán xét. Sự bố nhà ông chỉ vẽ chuyện, chứ đi làm đã mắc bệnh nghề nghiệp rồi. Bảo mày vào đây ngắm nghía người đẹp chứ để mày phân tích giải phẫu à? Tôi khẽ nhếch mép cười, đưa tay lên gãi đầu theo bản năng. Tôi quay lại nhìn thi thể của người chết. Xinh thật đấy, người ngầm thế này mới có đến cả triệu lượt view chứ. Thằng Hải cười ố lên, trong tên đó rút điện thoại chụp ảnh người chết. Tôi hoảng hốt. Ơ kìa, mày làm cái trò gì vậy? Thằng Hải lúc này cười gằn. Mẹ kiếp, lộc bất tận hưởng, hoa thơm thì cũng phải để cả làng cùng người chứ. Tôi chụp ảnh lại rồi gửi cho mấy thằng bạn tao ở ngoài, chúng nó cũng ngưỡng mộ em Hân này lắm. Mày điên à? Khoe chúng nó làm gì? Nhớ sau này bị lộ thì sao? Có cái gì mà phải sốt lên như thế? Tao còn có cái trò vui hơn thế nhiều. Nói đoạn nó thò tay rút từ trong túi áo ra một túi zip bé tí teo, bên trong đựng những thứ bột gì trắng trắng. Cái gì? Mày định làm gì đấy? Tôi đã cảm nhận được sự bất thường sắp sửa diễn ra. Bởi dù gì tôi cũng thuộc dạng sinh viên có điều kiện, những trò chơi bời chẳng có đâu xa lạ đối với tôi. Và cái gói nhỏ mà thằng Hải đang cầm trên tay kia chính là thứ ketamin, thứ bồi tiên mà dân chơi vẫn thường truyền tay của nhau. Một dạng chất ma túy được chúng nó nghiền vụn ra thành bột rồi trực tiếp hít vào bằng đường mũi. Tôi lúc này lắc đầu. Cất đi, mày làm cái trò gì vậy? Còn làm cái gì nữa, chơi chứ làm gì? Nhà xác còn ai nữa đâu, chỉ có tao với mày với em nó. Ngày mai người ta đưa xác về rồi, tranh thủ làm tí đi, bỏ lỡ cơ hội này tiếc lắm. Nó vừa nói vừa lôi trong túi áo ra 4-5 cái bao cao su ném lên xác chết. Tôi đờ người tái mặt nhìn thằng Hải xòe rộng bàn tay, thơ bảo bóp lên bầu ngực của thi Hải. Hơi lạnh nhưng mà mềm lắm, thích cực đó, mày thử đi. Không, mày điên à Hải, bỏ tay ra, nhìn là đủ rồi mày làm cái gì đấy. Nhưng dĩ nhiên nó không buông, nó lừa mắt nhìn tôi. Mày mới là thằng điên đó, mơ đến miệng mèo không húp mới lạ. Mày cứ nghe tao không ai biết đâu, chỉ có tao mày với hai thằng bạn của tao thôi. Tôi á khẩu chết xứng người, nó định làm cái trò đồi bại gì thế này, hiếp dâm xác chết. Mày không đùa chứ Hải? Mày có biết mày đang định làm gì không? Tao đấy cần biết. Nhưng mày có thấy nó nằm sờ sờ không? Vú về thỗn nộn múp míp thế này không tiếc hả? Chén đi tội gì? Làm xong mình lau rửa là ai biết? Không, mày điên rồi. Mày điên thật rồi đó Hải. Trời biết đất biết đấy, mày làm như vậy không sợ tủi vong linh của người ta sao? Tôi còn trên nói dứt câu thì chắc một tiếng khô khan, gáy tôi đầu như búa bổ. Phía sau lưng có tiếng người liên tục cất lên. Này thì tủi này, tổ sư mày chứ, không làm gút ra ngoài. Tôi quay đầu nhìn lại, sau lưng của tôi hai thằng lạ mặt người ngợm xăm trổ, tóc tai xanh đỏ như là lũ tiểu yêu. Không biết xuất hiện từ lúc nào, một thằng trong số cầm cái ba ton ba khúc dí vào mặt tôi. Còn mẹ mày, mày thích ra mồm không? Mày là ai? Tao là bố của mày đó, mày có tin bố mày cho mày một phát nằm ngay ra bây giờ không? Tôi tái mặt nhưng thằng Hải lên tiếng. Ấy, anh em bình tĩnh, đây là nhà xác chứ không phải cây chợ, mà muốn nhét ai vào cũng được đâu. Nó giật lấy cây gậy trong tay của thằng kia rồi bảo. Mày hiểu vấn đề chưa? Không làm thì cút, mà cút là phải câm. Tao mà biết mày hé răng hở chuyện này vay, đừng có trách bố mày nhẫn tâm. Cái loại mày tao chỉ xin cho cái tiên sư mày 100cc ma túy là mày chết ngoéo con à. Tôi đời người chưa bao giờ tôi nghĩ thằng bạn của mình lại có thể trở thành một con người như vậy. Mặc dù vẫn biết thằng Hải vừa lười vừa dốt, lại học đi học lại cả chục môn. Thế nhưng tôi không thể tin được rằng có một ngày nó lại có thể làm ra cái chuyện động trời này. Một trong hai thằng mới đến thấy tôi vẫn còn lấn cấn, nó liền trợn mắt rút một cú thật mạnh vào bụng rồi túm cổ đẩy tôi ra ngoài. Ở bên trong Hải khẽ khép chặt cửa phòng rồi cẩn thận bấm khóa rồi mới từ từ tiến sát lại. Bây giờ hắn mới có thời gian quan sát thật kỹ dung nhan của thi thể người chết. Quả thật cô ta xinh đẹp, nét đẹp sắc sảo và đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền như thể đang ngủ chứ không phải chết. Đôi môi vẫn còn son đỏ càng làm cho khuôn mặt thêm quyến rũ. Hắn cúi sát người xuống nhìn thật kỹ gương mặt yêu kiều ấy và hắn bỗng hít vào thật mạnh như người được mùi thơm thoang thoảng của một dòng nước hoa đắt tiền. Mùi hương bốc lên từ sau mang tai, vị trí cô gái sành sỏi nào cũng sức nước hoa vào đó. Hắn ghé sát thêm một chút, làn da của khuôn mặt người chết lạnh tanh cứ như không thể đàn hồi khẽ chạm vào môi, làm cho Hải thoáng rùng mình. Một cảm giác khắc lạ bỗng dưng bừng bừng như ngọn lửa thôi thúc bùng lên trong đầu của hắn. Gã nuốt nước bọt xuống cổ họng đã khô cháy rồi chạm môi hắn lên gò má của người chết. Mát lạnh, mát và thoang thoảng một mùi hương đầy mê hoặc. Hắn bắt đầu hôn nhẹ lên mặt của người chết rồi từ từ lẩn xuống môi. Đôi môi khép chặt nhưng hình như rất ngọt khiến hắn cứ mê mẩn bần thần. Hải treo hắn lên bàn mặc kệ cho mấy cái chân sắt rung lên, kêu rin rít rợn người. Hắn ngồi lên bụng của tử thi, hai tay lần mò sờ lên bầu ngực căng đầy nhưng lạnh buốt như nước đá. Rồi không thể kiềm chế được, Hải bóp mạnh quai hàm của người chết, ép cho khóa miệng được mở ra một kẽ nhỏ và hai hàm răng không nghiến được vào nhau. Hắn tò mò thè lưỡi ra định ngoáy vào bên trong miệng cô gái nọ thì một gã khác đã ngăn lại rồi bảo: "Mày định hôn nó thật à? Chứ sao hả? Cái mồm này mà xúc bình xăng con thì đúng là hít nấc." Cả ba thằng nhìn nhau cười khả ố. Chúng nhanh chóng đột bỏ hết quần áo. Thằng đứng trước, thằng đứng sau, thằng đứng bên để chờ đến lượt. Chúng cứ thay phiên nhau làm cái trò đổi bại với xác chết của người gái nhảy. Trong khi đó tôi đã nhảy lên xe máy, bỏ chạy khỏi nơi đất thánh thiêng liêng đã bị ba thằng kia làm cho u uế. Tôi vừa đi vừa nghĩ muốn vừa báo công an để cho lòng thanh thản. Nhưng thực sự tôi rất sợ bị chúng nó trả thù. Cố gắng đi thật chậm vì đoạn đường từ nhà xác về phòng trọ rất tối. Đèn đường tù mù chỉ đủ sáng cho một quãng khá nhỏ, chứ không tỏa ra cả con lộ. Tôi và chiếc xe gắn máy cứ lầm lũi tiến lên giữa lúc trời đêm tĩnh mịch. Gió lạnh bắt đầu luồn vào tay áo, tràn sang lồng ngực làm cho tôi dùng mình húng hắng ngò lên mấy cái. Những ngọn cây cao trồng dọc hai bên đường cứ rủ bóng phất phơ, đồng đưa qua lại như những ngón tay khổng lồ trơ xương. Xuân dày khiến cho khung cảnh bất chợt như nhuốm màu tăng tóc tiêu điều. Không hiểu vì sợ hay là vì mặc cảm tội lỗi không báo công an của mình, mà lòng của tôi cứ nóng ràn như lửa đốt trong khu ấy sống lưng khi thì lạnh thoát mồ hôi. Dừng lại xe trước một cái cột đèn tín hiệu. Trời đã quá khuya, chắc chẳng có ai qua lại, nhưng tôi không muốn vượt lên. Tâm trạng bất an như thể đang mở đường báo cho tôi vì những điềm báo chẳng lành. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, khí lạnh tràn nhanh vào lồng ngực làm cho tôi tỉnh táo hơn đôi chút. Cột đèn sắp chuyển sắc xanh, tôi nhún người dậm chân về số, nhưng thình lình tôi khựng lại. Từ phía tay phải khuất dưới một gốc cây, chân có một người chẳng biết lù lù từ đâu xuất hiện. Đó là một người con gái, mặc áo dài tang trắng, tà áo không lay động mà rủ xuống như cánh tà, im lìm quỷ dị. Không hiểu sao cô ta cứ lầm lũi mà chẳng chịu sang đường, số đèn tín hiệu vẫn còn đang sáng đỏ. Chắc mầm người đó muốn nhường đường cho mình đi trước, tôi vặn ngà phóng đi, rồi không biết có một sức mạnh nào khiến tôi tò mò quay đầu lại. Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng, rồi lan lên tận óc, khiến tôi bàng hoàng kinh hãi. Vì bóng người đó đã biến mất, không còn đứng dưới gốc cây như vừa nãy. Cô ta đi đâu mà nhanh như vậy? Tôi tái mặt tự hỏi nhưng tay vẫn vặn ga lao đi trong đêm tối. Thế nào, mình bị quáng gà hay sao? Tôi tự hỏi lòng và cho rằng mình đã quá mệt mỏi cho nên nhìn gà hóa quốc. Chắc tất cả chỉ là một sự tưởng tượng trong đầu. Ý nghĩ vẫn còn lượn vượn trong tâm trí, thì tôi đã vượt qua ngọn đèn. Tia sáng chiếu xiên hắt bóng tôi và chiếc xe in xuống lòng đường. Nhưng đứng vào khoảnh khắc đó, tôi đã kinh hãi đến đứng người. Hai tay đang điều khiển chiếc xe bất chợt buông lơi. Rồi cả người và xe leo lên vỉa hè, hốc thẳng vào thùng rác. May mắn tốc độ không quá cao nên tôi cũng chỉ chạy sức sơ sơ chứ không có thương tích gì nghiêm trọng. Thế nhưng quên cả cơn đau, tôi vùng dậy lết trên mặt đất để lùi lại phía sau. Bởi vì vừa mới đây thôi tôi đã nhìn thấy bóng của mình in dưới lòng đường. Tôi không chỉ thấy mỗi mình tôi mà còn nhận ra phía sau xe có một người nữa đang ngồi. Tôi tựa lưng vào một bậc cửa, chân tay xây sát. Nhưng tôi quên hết cả đau, cái chữ liên tục quay đầu nhìn tứ phía. Nhưng lạ quá, cả quãng đường tăm tối vắng tanh không hề có một ai, tình có một bóng người, và lẽ dĩ nhiên chẳng có ai ngồi trên xe cùng tôi cả. Cổ họng nghẹn đắng không nói nên lời, gió từ đâu lạnh buốt thổi về ùa vào khiến tôi kinh sợ. Cái ngồi mãi ở đây thì không tiện, tôi mới luống cuống bỏ dậy rồi dựng xe lên lao vút đi như gió. Tất cả chuyện này là sao? Cô gái đứng dưới gốc cây và bóng người in trên mặt lộ, liệu đó có phải là ma hay không? Cái dáng đó trông quen mắt lắm, ba vòng đủ cả ba, cao rong ròng, mái tóc dài nhuộm rất thời trang. Một lần nữa cái cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, bởi tôi vừa nhận ra rằng đó chính là em Hân 69 chứ chẳng phải ai xa lạ. Giờ này mà về phòng thì cũng chẳng khác nào chui vào chỗ không người. Tôi không muốn về phòng ngồi một mình như vậy. Như vậy tôi tìm đến một nơi nào đó có nhiều người. Như vậy tôi tiếp tục đi thêm một quãng rồi rẽ vào một quán phở ngay ngoài ngõ chợ. Nơi vẫn thường mở cửa cả đêm để đón bọn trẻ giặt nhà. Hoặc những kẻ thích ngồi dúi đầu vào mấy trò game online. Hoặc mấy anh chị vệ sinh đường phố về làm khuya về muộn. Rẽ vào quán tôi dắt chiếc xe vào một xó rồi bần thần ngồi một góc. Suy nghĩ lại nghiền ngẫm những sự việc mới xảy ra. Tôi thực sự không đói. Nhưng lúc này đây chẳng còn chỗ nào an toàn hơn để tôi trú chân trong một đêm quái đản. Quán không đông, người chủ và đứa nhân viên nhìn nhau kéo một cái ngáp thật dài. Thế tôi bước vào nét mặt tái xanh, toàn thân run lên bần bật. Ông chủ cũng hơi nghi ngại. Có lẽ ông ta nghĩ tôi là một gã nghiện đến đây để xả đồ. Nhưng ông ta cũng lặng lẽ thái thịt, rồi ánh mắt đăm chiêu vẫn dõi theo thằng thanh niên chân tay xứt sát, quần áo lấm lem vừa vào trong quán. Tôi ngồi vào bàn được một lúc, nhưng chỉ buông thõng hai vai, bản thân đưa mắt nhìn xuống bàn chứ không kêu gì cả. Mấy cậu choi choi bên cạnh nhìn vậy đều ngạc nhiên bàn tán. Chúng bàn tán nhỏ thôi, chứ không dám nói to, vì sợ gặp phải những trường hợp ngáo cần ngáo thuốc, thì còn lỡ chết oan cũng không biết chừng. Ông chủ hàng cao mày nhìn tôi một lúc rồi sốt ruột lên tiếng. Này đồng chí ơi, ăn gì để con làm đây? Cứ ngồi chơi đây như phóng vậy hả? Tôi giật mình như sực tỉnh. Hóa ra từ nãy đến giờ tôi chưa gọi đồ ăn. Nhìn mặt của tay chủ đỏ gay đỏ gắt, tựa đang sốt ruột lắm, tôi ấp úng. Dạ, cho cháu một bát phở tái. Ông chủ ở một tiếng to rồi cắm cúi làm. Trong lúc chờ đợi tôi nhận ra cứ ngồi đần mặt ra không hay. Tôi đành miễn cưỡng mở Facebook lên xem. Tràn lan khắp các trang fanpage là hình ảnh của em Hân 69 với những lời thương tiếc có tính thủ tục và cố ý câu view. Nhìn lại khuôn mặt người đẹp khi còn sống lại nhớ đến nét mặt lạnh lẽo của em khi chết. Tôi thoáng rùng mình, bởi đẹp thì đẹp thật nhưng có vẻ gì tà ma lắm. Bỗng cạnh một cái đến nhân viên đặt bát phở nghi ngút khói trước mặt làm cho tôi giật mình. Suýt nữa thì nhảy bổ ra sau. Đám thanh niên bên cạnh bắt đầu nhìn tôi bằng một ánh mắt khó chịu. Đến nhân viên cũng nói. Làm gì mà như nhìn thấy ma thế ông anh? Ăn đi không nó nguội đấy. Xất lời đến nhân viên quay đít bỏ đi. Tôi bần thần nhìn bát phở lỏng bóng nước với vài miếng thịt bò thái mỏng như tờ giấy mà khẽ lắc đầu. Một miệng vẫn còn đắng chát. Nhưng tôi vẫn vô thức rút đôi đũa từ trong giò lau vào tờ giấy ăn rồi khuẩy khuẩy cho bánh phở bỏ vào miệng. Bất chợt từ đằng sau lưng như có một người vượt đi vào, đẩy mạnh lên thành ghế, làm cho chiếc ghế và cả người của tôi nhòi về đằng trước. Bị giật mình một cú lại suýt cắm đầu vào bát phở, cho nên tôi thấy hơi bực. Đã vậy còn chẳng thấy người kia nói một câu xin lỗi. Tôi giằng mạnh tay nghe xuống cổ, rồi quay ngoắt đầu nhìn lại. Thật lạ lùng, đằng sau tôi chẳng có ai, cũng không có người nào vượt đi từ ngoài quán vào trong. Tôi thất thần ngoảnh đầu dõi nhìn ra tứ phía, nhưng mọi việc đều diễn tiến rất bình thường. Bằng chứng là mấy cậu thanh niên khác vẫn đang tập trung cắm cúi ăn, chẳng có ai có bất cứ một phản ứng nào khác biệt. Tôi lúc này nhủ thầm, quái nhỉ. Đã tôi quay trở lại với bát phở tái nhạt phèo, tay múc lấy một ít nước sáo loãng đưa lên trên miệng. Thế nhưng khuôn mặt vẫn đăm chiêu không hiểu chuyện gì vừa xảy đến. Cắm cúi ăn được vài miếng nữa thì từ phía sau lưng lại có một người nào ấn vào cái ghế tôi đang ngồi. Tôi bực mình quay phắt đầu sang một bên, nhưng chẳng ngờ khuôn mặt của tôi lại vô tình áp vào một làn da trắng mút mát mẻ của một bộ ngực căng tròn mời gọi. Tôi giật mình suýt nữa ngã ngửa ra thì chủ nhân của bộ ngực ấy đã bạo dạn nắm lấy vai của tôi và cất lên một giọng đàn bà vừa óng nghèo vừa thủ thỉ như đường như mật. Anh trai ơi, ở đây một mình buồn vậy? Tôi ấp úng không nói nên lời vì phần cơ thể còn áp sát vào một bên gò má. Trong đầu của tôi đã nghĩ đây hẳn là một em hàng, một đứa tay vịn làm gái ăn xương đang đi kiếm khách. Tôi thi thoảng cũng đi hát vịn, mà ngỡ rằng đây chắc hẳn là em Chi, một đứa con gái miền Tây lặn lội ra đây để kiếm ăn. Bà giác ngẩng đầu lên xem người đó là ai, quen biết mình hay không, thì bất chợt có một tiếng cười khanh khách cất lên, trong sâu vào trong màng nhĩ. Tiếng cười đó như thể đang rít lên từ trong cuống họng, tràn qua kẽ răng rồi mới bật ra ngoài, nghe vô cùng quái đản. Tôi kinh hãi tái mặt vội lùi lại đằng sau, tay khua phải bát phở rơi xuống đất vỡ toang, những mảnh thủy tinh và bát phở bắn ra tứ phía. Ông chủ và tất cả những người trong quán đều giật mình quay đầu nhìn lại. Bác chủ tiệm thì cau có nhìn tôi như một thằng phá hoại. Ông lúc này lên tiếng nhắc, thêm 30 nhé, làm ăn kiểu gì không biết, đến ăn hay là đến phá về hả? Tôi đã toàn đáp ứng định phân trần, nhưng thế này là thế nào? Phía sau lưng của tôi chẳng có người con gái nào cả. Đầu óc của tôi ong ong như búa bổ. Hắn quay cuồng trong những câu hỏi không có lời giải đáp. Rõ ràng khi quay lại, tôi đã thấy một khuôn mặt xanh tím của em Hân 69 đang dí sát mặt của mình cười lên khanh khách. Trên má của tôi làn da vẫn còn lưu lại cái cảm giác mát rượi, lạnh lạnh vào một bộ ngực căng tròn kia. Tôi không thể nào quên được tiếng cười rùng rợn và ma quái đã xoáy sâu trong màng nhĩ, khiến tôi giật mình, hất rơi bát phở đang ăn xuống đất. Chẳng lẽ tất cả đều chỉ là một sự tưởng tượng? Mọi thứ trong đầu đều quay cuồng như một mớ bòng bong bủa vây tâm trí, khiến cho tôi hoang mang thất thần chết lặng. Ông chủ thấy bản mặt tái nhợt cắt không còn giọt máu của tôi thì chỉ thở dài lẩm bẩm vài tiếng không ai nghe rõ. Những cậu thanh niên còn lại trong quán cũng cắm cúi tiếp tục ăn, chỉ còn lại mình tôi là vẫn còn ngồi thẫn thờ như một cái xác không hồn, mồm miệng đều há ra, còn đôi mắt lạc thần hình như đã mất hết sinh khí. Dường như không một ai trong quán trông thấy hay là nghe thấy tiếng cười ban nãy. Ngay lúc ấy thì bất tình lình có một luồng hơi lạnh buốt từ đâu ùa đến và thẳng sau gáy của tôi. Tôi luống cuống đứng bật dậy, hất đổ cây ghế ra sau lưng. Tôi kinh hãi nhận ra lẫn trong cùng luồng khí ấy có tiếng của phụ nữ miền Nam cất lên. Sao anh lại chạy? Anh để chúng nó làm nhục em. Tôi kinh hãi trợn mắt há mồm, quay nhìn bốn phía xung quanh rồi cúi gập người ói mửa. Khanh trong quán tái mặt nhìn tôi. Ông chủ đang băm hành cũng buông con dao xuống. Còn tôi thì lảo đảo vừa lấy cái ba lô dính bê bết bãi nôn dưới đất rồi chạy vội ra ngoài. Vừa phóng đi tôi vừa ú ớ kêu lên trong kinh sợ. Người chủ quán hình như cũng hoảng, tưởng vừa phải tiếp một thằng ngáo đá cho nên không dám giữ tôi lại để đòi tiền bắt phở. Lúc chạy ra ngoài cửa thì trời đã tăng tàng sáng. Những tia nắng ban mai đầu ngày chiếu xuống mặt đường giờ đây đã tấp nập người xe. Họ hầu hết là những người nông dân từ các huyện gần thành phố mang rau đi bán hoặc là những người thương lái đánh xe chở hàng để giao cho các quán ăn mở sớm. Những tiếng cười, tiếng nói, những tiếng mặc cả tới lui nhộn nhịp đầy sức sống, nhưng cũng không xua tan được cái cảm giác kinh hoàng, khiếp đảm vẫn bổ vây trong đầu của tôi. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, rõ ràng tôi đang gặp ma, và còn ma ấy là vong linh của cô Hot Girl vẫn còn nằm trong nhà xác. Nhưng tôi phải làm gì bây giờ? Quay lại báo công an, trong khi mấy thằng kia có khi đã dọn sạch sẽ hiện trường để rồi bị chúng nó trả thù hay sao? Không được, nhất quyết không thể dại dột như vậy. Tôi tự nhủ trong đầu rồi vặn ga lao thẳng về phòng trọ. Về đến nơi tôi quên cả chào ông chủ nhà, cứ như vậy băng băng chạy vào buồng đóng sầm cửa lại. Đứng trong buồng vệ sinh, hiện hiện một trên tấm gương treo trên vách, khuôn mặt của tôi đờ đẫn tái xanh. Hai hố mắt thâm quầng chúng sâu xuống sâu hoắm như là một cái xác không hồn. Hai má của tôi hõm xuống khiến cái mồm vốn vẩu lại như càng chu sa. Hai hàm răng của tôi vẫn còn đang vỗ vào nhau lệch cạch. Cái cảm giác ớn lạnh thi thoảng lại chạy dọc sống lưng như là nhắc tôi nhớ về bóng ma của người thiếu nữ. Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn mạnh miệng phản bác chuyện ma, quả quyết cho rằng không có ma quỷ trên đời. Niềm tin tưởng chừng vững chãi bỗng nhiên bị đảo lộn. Hóa ra ma là có thật chứ chẳng phải là sự thêu dệt của người đời. Cái ý nghĩ ấy càng khiến cho tôi thêm sợ hãi, cảm giác như xung quanh tôi bây giờ không chỉ bị ám ảnh bởi hồn ma của em Hân 69 mà còn lố nhố những hình bóng vô hình khác đang lởn vởn xung quanh. Còn đang bần thần thì những suy tưởng hỗn độn trong đầu chợt có tiếng đập cửa rầm rầm làm cho tôi giật mình quay phắt lại. Vũ ơi, ra mở cửa cho bác. Tôi ú ớ lật đật chạy ra ngoài, phía đó là tiếng của ông chủ trọ. Cửa vừa hé mở tôi đã nhìn thấy ông bác chủ trọ lù lù xuất hiện sau lưng. Còn có cả hai người mặc đồng phục công an đang trừng mắt nhìn tôi đầy nghiêm nghị. Sao lại thế này? Tôi tự hỏi và thấy mình như là chao đi một chút, đầu óc chóng vắng và ngay đầu gối bồn rồn như sắp ngã quỵ xuống nền nhà. Khi thấy một đồng chí công an tiến lên phía trước, tôi hỏi bằng một giọng lạnh lùng. Chào cậu, chúng tôi đến đây để tìm cậu lấy lời khai về ba thi thể trong nhà xác. Tôi đứng viện tay vào bờ tường cố giữ bình tĩnh, nhưng khuôn mặt chắc đã tái xanh, nhưng nghe xong tôi chợt thộn ra. Nhà xác dĩ nhiên là phải có người chết, nhưng sao lại chỉ có ba? Tôi liền cau mày rồi hỏi. Thi thể, nhà xác lại chỉ có ba thi thể sao? Có gần 20 thi thể đang chờ bàn giao cơ mà. Tôi nói là vậy vì tôi nắm rõ số lượng xác chết đang được quản trong đó. Hai đồng chí công an quay mặt nhìn nhau rồi người còn lại bảo tôi. Chúng tôi không nói đến những thi thể được ghi trong sổ sách. Các anh nói thế là sao? Chẳng hiểu gì cả. Cậu với Vũ Đình Hải là đồng nghiệp sao? Hải là thực tập sinh trực ở nhà xác cùng em. Chúng em đã đi làm đâu mà gọi là đồng nghiệp? Cậu ta chết rồi. Tôi liền tròn mắt kinh ngạc há hốc miệng, tiền như sét đánh ngang tai. Thằng bạn đang sống đột nhiên từ trần. Thế là thế nào? Đêm qua nó vẫn còn sống sờ sờ, còn cầm gậy sắt đuổi tôi đi. Thế mà bây giờ nó đã chết. Tôi còn đang ngơ ngác thì người công an nọ đã nói thêm. Ba thi thể sáng nay bảo vệ tìm được là Hải và hai thanh niên nữa. Cả ba đều có tiền án tiền sự và đang nằm trong vòng theo dõi của chúng tôi. Bây giờ mời cậu về trụ sở để phục vụ điều tra. Lúc ấy quả thật tôi như một kẻ mất hồn. Các anh công an có bảo gì tôi cũng ngơ ngác làm theo. Bước chân đi lững thững như thể bị thôi miên. Mà ngơ ngác thật. Vì sau khi bắn sống bắn chết chạy khỏi khu nhà xác, tôi làm sao biết được những biến cố hãi hùng xảy ra như thế nào. Chỉ có Hải, thằng Thân và thằng Giang làm biết rõ, nhưng bây giờ tất cả chúng nó đều đã ra người thiên cổ. Đêm hôm trước, cả ba thằng nhìn nhau cười khả ố. Chúng nhanh chóng lột bỏ quần áo, thằng đứng trước thằng đứng sau, thằng đứng bên chờ đến lượt. Chúng cứ như vậy thay phiên nhau làm cái trò đổi bài với cái xác của người con gái nhảy. Xong xuôi đầu đó chúng để xác cô gái trẻ tơ hư trên chiếc bàn inox. Thi thể của người chết nằm sấp, sóng xoài, tứ chi vươn ra bốn phía, buông thõng xuống như thể ôm lấy mặt bàn. Thằng Giang vừa ngồi rủi mũi sau một lần kẻ ke, nó vừa thò tay sờ soạng. Mẹ đấy chứ, vẫn ngon nghẻ phết chứ đùa đâu, mỗi tội hơi lạnh một chút. Hai thằng còn lại cũng cười lên khanh khách. Thằng Hải liền giải thích, để lâu rồi mà nó vẫn còn khít khao thế này, mà chắc cũng tại người chết rồi á, cơ bắp nó cò lại. Thằng Thân góp ý xem chừng tiếc của, biết thế quay clip lại chứ ta vẫn còn thòm thèm qua, mới được có một nháy bõ bèn gì đâu. Thằng Hải nghe vậy cau mày, thôi đi ông cứ hùng hùng như trâu, đến lúc nó toác toàng toang ra, khi bị phát hiện thì ăn đòn cả lũ đó. Có thèm thì đi chơi gái đi, mày thiếu gì mối quen, có em Dung hôm trước đâu rồi. Thằng Thân lúc này liền đáp, thì đành thế chứ sao, nơi đùa ta vẫn còn hứng, không có biết con bé này hay là cái tẩy chỗ kè kìa nữa, phê quá thôi. Thằng Thân vừa nói vừa tiến lại vuốt nhẹ lên phần lưng đổi sang màu tím đỏ vì những vết thi bàn trên cơ thể người con gái. Rồi chợt nó giật mình kêu lên, trời đất ơi mẹ kiếp, cái gì thế? Nó vừa động đậy này, mày điên à? Chết rồi động đậy sao được? Thằng Giang nhảy xuống khỏi chiếc bàn inox, trả lại phía của Thân, cau mày vừa lợm vừa nói, không, rõ ràng tao thấy nó giật lên một cái, lúc mà tao chạm vào tay của nó giật lên cơ mà. Hải liền trừng mắt nhìn bạn rồi chuyển sang hướng cái xác. Thi thể của cô gái còn nằm yên ở đó, không động đậy. Hai cẳng tay rũ ra, buông thõng xuống. Hai chân răng rồng để tơ hư phần hạ thể vẫn còn đang nhòe nhét những thứ chất lỏng bôi trơn. Cái xác dĩ nhiên vẫn còn nằm yên không động đậy. Hải liền vỗ nhẹ lên gáy của Thân rồi mắng, mẹ cái thằng này, mày nhìn xem nó chết rồi còn đâu nữa. Thân liền cãi, mày không tin tao à? Mày lật lại mà xem, tao thấy nó giật lên cơ mà. Mặt của Thân còn rúm lại, khóe mắt vừa nói vừa nhìn về cái xác. Rõ ràng nó không đùa, cả hai thằng bạn đều đã nhận ra một vẻ mặt kinh hoàng của nó. Đến bây giờ đột nhiên cả Hải và Giang đều hơi tái người sững lại, chúng không dám đến gần xác chết. Mặc dù chỉ mới vài phút trước thôi, ba thằng vẫn còn đang vui vẻ giao hoan. Không cảnh nhà xác vốn đang lạnh lẽo điêu linh, sau câu nói và phản ứng của thằng Thân hình như lại càng nhuốm một màu quỷ dị. Gió từ điều hòa thổi xuống vù vù, làm cho cả ba thằng không hẹn mà cũng run lên một chập. Hải vơi lấy cái quần bò mặc vào rồi lững thững tiến lại gần chỗ xác. Giang lúc này ấp úng, mày làm gì vậy, điên à Hải? Hải lúc này liền đáp, điên gì, cho mày định để nó nằm tơ hư ở đây hả? Lật nó lại để lau rửa đi, nhòe nhét khắp người con bé rồi đây. Hai thằng Thân và Giang cũng tơ mắt nhìn nhau kinh hãi. Hai lúc này liền tính dục, nhìn cái gì, ra đây phụ tao lật người con bé lại đi. Bây giờ hai thằng kia mới từ từ tiến lại, mặt vẫn còn chưa nguôi sự nghi ngờ. Thân không dám chạm vào người của xác chết, nó chỉ hé cầm một chân gượng gạo nhấc lên. Hải lật khúc giữa, còn thằng Giang thì nắm ở hai vai. Ba thằng cùng nhau đồng loạt lật ngửa người xác chết. Cái xác nằm ngửa lên bàn, hai mắt mở trừng trừng trợn lên nhìn thẳng vào mặt Giang. Nó kinh hãi bật ngửa ra sau, u ớ kêu lên khiến thằng Hải dù bất ngờ nhưng vẫn phải lầu đến bịt mồm của thằng bạn lại, im ngay đi. Hết Giang rồi lại đến Thân, nó cũng đang u ớ, trời đất ơi, thế này là thế nào Hải ơi, sao nó lại mở mắt thế kia? Hải lúc này liền trợn mắt quát, tao biết thế nào được, im ngay đi, im ngay không bảo vệ nó vào nó gô cổ cả lũ đấy. Không cảnh của khu nhà xác giữa lúc nửa đêm ngập ngụa đầy tử khí, Thân và Giang cùng đôi mắt run rẩy nhìn nhau. Chúng không dám chui chéo lên như bàn nãy, chỉ nín thở nhìn Hải tiến lại gần xác chết, sờ lên động mạch ở cần cổ trắng ngần. Thế nào? Mẹ kiếp, suýt rơi tim ra ngoài, để yên tâm kiểm tra. Quả vậy động mạch cổ im lìm dưới làn da xanh tái, nó không đập nữa. Hải khẽ thở vào, nó đưa mắt lên nhìn khuôn mặt xám ngoét của cô người mẫu. Bà nãy công chính khuôn mặt này bờ môi này, Hải đã không ngại ngần thò cái lưỡi bẩn thỉu của mình chọc ngoáy trong khoang miệng đã có mùi tử khí. Thế mà bây giờ khuôn mặt xinh đẹp trong phút chốc lại trở nên quỷ dị vì đôi mắt người chết cứ mở trừng trừng. Hai con người đã giãn to ra to tướng như hạt nhãn, phần chiếu dung mạo tái xanh đầy sợ sệt hãi hùng của Hải. Nó đưa bàn tay run rẩy vuốt mắt cho người chết nhưng không được. Đôi mắt của Ngân vẫn cứ chòng chọc nhìn lên, như muốn nhả tất cả sự oán hận vào mặt hắn. Hải nuốt khan nước bọt, nó thử thêm lần nữa vẫn không được. Hai con mắt ngoan cố của người chết vẫn cứ mở hình như càng lúc càng to. Hải có cảm tưởng như mắt của Ngân sắp lồi hẳn ra ngoài, bắn vọt vào tay của hắn. Hoàng có cái xác đó như vừa sống lại. Chứng kiến từ đầu đến cuối chuyện đổi bại mà ba thằng chúng nó gây ra. Đúng lúc này Giang tính lại, nó vỗ mạnh lên vai của Hải, làm cho Hải giật mình. Đang định quay lại chửi cho Giang một trận, Giang lúc này đã lên tiếng. Mày tránh ra để tao. Này thì nhìn này, nhìn bọn tao này. Vừa nghiến răng nghiến lợi, Giang vừa chồng hai bàn tay nắm lấy đầu của người chết, tám ngón tay giữ phía sau, còn hai ngón cái thì vòng ra đằng trước. Cứ như vậy nó ấn vào hốc mắt như muốn moi hai nhãn cầu của người chết ra ngoài. Hải ha hốc miệng tái mặt thất kinh, nó bàng hoàng lao vội đến giật tay của Giang ra, rồi tức tối đấm cho Giang một cái thật mạnh vào mồm. Mày bị điên à Giang? Mày muốn chúng ông bị bắt hay sao vậy hả? Nó nói xong vội lao đến hai bên xác chết, hai tay đưa lên kiểm tra kỹ lại, đôi mắt vẫn mở trừng trừng. Dưới hai mí mắt đã có những dấu móng tay của thằng Giang. Hải còn đang lúng túng chưa biết làm thế nào để xóa đi dấu vết thì bên cạnh của hắn thằng Thân lắp bắp gọi. Hải ơi, cái gì thế nữa? Hải vùng vằng không thèm quay lại. Thân vẫn lắp bắp, ngữ điệu bây giờ đã trở nên mếu máo. Hải ơi, thằng Giang nó làm sao? Hải vừa nói vừa quay phắt lại, rồi nó cũng sững người á khẩu. Ở dưới một chân bàn inox, thằng Giang đang nằm đó người co quắp lại, cái mặt ngước lên, đôi mắt mở to nhưng thất thần lạc phách. Ở bên cạnh nó thằng Tân đang ngồi xuống lay lay. Hải ơi, nó làm sao thế này? Có khi nó giả vờ đấy. Không, không phải đâu Hải. Mày nhìn mắt nó này. Hải, mày nhìn nó xem, nó chết rồi sao ấy? Chết thế nào được mà chết? Đấm vào hàm cho nên chắc đưa một lúc thôi, kệ nó đi. Không, không phải đâu Hải, mọc máu đây này. Đến bây giờ thì Hải không còn cứng được như bản nãy. Hắn liền trợn mắt lên nhìn quả thật từ đằng sau. Từ hai lỗ tai, hai lỗ mũi của thằng Giang đang ròng ròng dịt ra những dòng máu đen sì. Hải lắp bắp chết chân, hắn cảm thấy hai đầu gối của mình như mềm nhũn ra, sắp sửa ngã quỵ bất cứ lúc nào. Thằng Thân ngồi cũng bệt xuống, buông cả hai tay để đầu của thằng bạn đập cạch thêm cái nữa xuống nền nhà. Thân giơ tay lên, cả bàn tay bê bít máu. Cú đấm của thằng chói gà chưa chặt như Hải dĩ nhiên không thể giết chết bất cứ ai. Thế nhưng mà nhà sàn lại quá trơn, mà đôi giày thằng Giang đang đi lại là một thứ giày lười rẻ tiền mua ngoài chợ, làm gì có mà sát. Ăn một phát đấm người nó trao nghiêng đi, mất thăng bằng cho nên giã cả phần thóp vào cạnh bàn inox. Phê thường đúng chỗ phạm, thằng Giang chết ngay tại chỗ. Thằng Hải bần thần nhìn bàn ngồi tựa lưng ở bên, thằng Thân ngửa cổ lên thút thít. Ôi dồi ôi là trời, mày làm gì thế Hải? Chết người rồi đó, tao sợ lắm. Cầm ngay đi, mày để yên để bố mày nghĩ cách. Trời đất ơi là trời. Thằng Thân thút thít đưa tay lên quệt mũi. Nó im không khóc nữa, nhưng thi thoảng nó vẫn đưa mắt nhìn cái xác của thằng Giang, rồi tấm tức nấc lên. Hải ngồi bó gối trên nền nhà, nó cũng đang căng thẳng. Vừa xâm phạm thi thể lại giết người, quả này nếu công an mà bắt được, chắc chắn nó sẽ một công. Nhìn sang thằng Thân còn đang mếu máo, Hải liền dọa. Mày ngậm mồm vào ngay đi. Mày có muốn chúng nó ở ngoài kia nghe được chúng nó gọi công an gô cổ cả tao với mày không? Thân biết điều cũng thút thít vội im. Hải lúc này hít một hơi thật sâu. Bây giờ chỉ còn tao với mày ở đây. Phải tìm cách phi tang xác của thằng Giang đi, hiểu chưa? Thân run rẩy lắc đầu. Hải bồi tiếp. Ném xác của nó đi. Công an nó tìm được xác là nó lần ra thủ phạm ngay. Nhưng tao có làm gì nó đâu. À, thế là mày định đổ hết đầu của tao đúng không? Mẹ cái thằng chó. Thế mày vừa làm gì? Mày vừa làm gì con kia? Mày có biết bọn đại bàng trong tù nó ghét lũ bệnh hoạn như tao với mày lắm không? Mày có muốn vào tù để làm đồ chơi cho chúng nó giày vò không Thân? Hải nghiến răng rít lên. Thằng Thân mặt mũi tái xanh lắc đầu. Hải lúc này liền tiếp. Thế thì còn mẹ nó. Mày lấy chỗ giấy ướt kia lau sạch người con bé kia đi. Thật tao sợ, sợ cái tổ sư cha nhà mày. Hay là mày xử lý xác của thằng Giang đi. Mày chọn đi, tao cho mày chọn đấy. Thân nhìn thi thể của em Hân 69 nằm tơ hư trên bàn, rồi lại quay sang chuyển hướng nhìn khuôn mặt thẫn thờ vô hồn của thằng bạn vừa chết. Nó lạnh người quay mặt vội đi, toàn thân khẽ run lên rồi kinh như vậy nhặt đống giấy ướt tiến lại phía thi thể của cô bé hot girl. Thân run rẩy rút ra trong túi mấy tờ giấy ướt, nó nghe Hải hướng dẫn vắt cho ráo rồi mới từ từ lau đi những chất dịch bụi trơn dính trên mình của người chết. Đôi chân đã bượt bạt, những vết thì bàn sắp chuyển thành màu đỏ tí ở bắp chân, lưng đùi, nhàn nhịt trên làn da trắng xanh tái mét. Những sợi dây đầy gân máu, chẳng biết bao nhiêu ham muốn xác thịt vừa rồi đã bay biến đi đâu. Thay vào đó, trong đầu của thân lúc này chỉ toàn là cảm giác ghê sợ hãi hùng. Nó vẫn còn nhớ như in cái cảm giác thi thể của người chết giật lên khi nó chạm vào. Nó không nói phét, rõ ràng con bé đó đã giật lên. Không phải là kiểu giật giật của phản xạ thần kinh, mà nói đúng hơn thì đó là cử động. Bất giác thần đưa mắt run rẩy ngước nhìn lên khuôn mặt của em Hân 69. Con bé này trước đây Hân cũng đã theo dõi, xem những đoạn múa máy uốn éo gợi tình của nó trên TikTok. Và vừa mới đây thôi, nó đã hí hửng hân hoan khi được vui thú bằng tấm thân ngọc ngà nuột nà này. Thế mà bây giờ nhìn khuôn mặt của người chết, thân lại thấy rùng mình. Khuôn mặt không có phấn son đã chuyển sang màu tím tái, đôi môi khô khốc tự hồ như lần nứt nẻ hẳn ra, để lộ ra hàng lợi thâm thâm và hai hàm răng không khép chặt. Nó ớn lạnh nhớ lại bàn nãy đất thẻ lưỡi ra chào ngoáy trong mồm của người chết, mà tự nhiên thấy cổ họng của mình đắng ngắt như sắp nôn khan. Thân ở lên một tiếng cố dằn lòng để không mửa luôn trên bụng của người chết. Hải ngoái cổ nhìn sang phía của bạn. Thằng Hải đang lấy giấy thấm bớt những vũng máu rỉ ra từ cái xác của thằng Giang. Nó tự trách bản thân ngu dại dính dáng đến chuyện này, và cũng không biết phải làm thế nào để thủ tiêu xác chết. Còn đang bần thần chưa biết tính thế nào thì chợt Hải nghe tiếng thần ú ớ kêu, rồi nó bước lùi ra trước khi ngã sóng xoài trước mặt Hải. Mày sao vậy? Chạy đi Hải ơi, nó sống lại rồi kìa. Hải đưa mắt nhìn nhưng chẳng thấy điều gì lạ, nhưng thân thì lại khác. Bạn ấy khi đưa cái khăn ướt lên lau mặt cho người chết, lúc mà đưa khăn lên để vuốt mắt cho Ngân thì đột nhiên thân thấy ngón tay của mình đau đớn. Đưa mắt nhìn xuống, hắn u ớ gần như thất thở vì cái miệng khô khốc của người chết đang cắn chặt vào ngón tay của mình. Còn hai mắt của thi thể đang liên tục đảo qua đảo lại, trừng lên giận dữ. Trên khuôn mặt xanh xao ấy, thần chồng thấy rõ nét cười quỷ dị hiện ra. Người chết đã sống lại thật rồi, chứ không còn là ảo giác, là tưởng tượng do sợ hãi tạo nên nữa. Hà liền trợn mắt nghiến răng rồi rít lên. Im ngay đi mày điên à? Không, mày không nhìn thấy gì hả Hải? Nó đang ngồi dậy kia. Hải nhìn theo cánh tay chỉ của thân, nhưng dĩ nhiên nó chẳng thấy gì khác. Cả dãy giường inox vẫn la liệt những xác chết nằm im, không động đậy. Hải tái mặt quay ngoắt lại khuôn chân múa tay. Mày đang nói cái gì vậy? Cái gì ngồi dậy? Mày bị ngáo hả? Thần mếu máo nói như người trực khóc. Con Hân 69 nó đang ngồi dậy kìa. Thân chỉ tay lìa lìa về xác chết của người em gái nhảy. Hải cũng bần thần quay ngoắt lại nhìn. Một lần nữa trước mắt của Hải hiện ra mọi thứ hết sức bình thường. Thân ơi, tao xin mày đấy, mày bình tĩnh lại đi, có cái gì đâu. Thằng Thần lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng xuống hai bên má, mồ hôi chán dịn ra, dù trong phòng quan sát nhiệt độ vẫn luôn mát mẻ. Tao đi đây, tao không dám mở lại đâu Hải ơi. Hải chớp mắt nhìn thằng Thần loay hoay toan mở tung cánh cửa nhưng không được. Hải, chưa khóa đâu, mở cửa cho tao, tao xin mày đấy. Không, mày điên à Thần? Mày ra ngoài bây giờ lộ hết, mở cửa cho tao Hải, mở đi, nó ngồi dậy rồi kia. Hải theo bản năng bất giác quay đầu lại, nhưng không có gì khác lạ, ngoài thi thể của Ngân vẫn còn nằm tư hư, không một mảnh vải trên người. Thế nhưng trong đôi mắt đã chìm trong sự kinh hoàng của Thân, nó lại nhìn thấy người chết đang lồm cồm bò dậy. Dừng đôi mắt mở trợn trắng trừng trừng nhìn nó. Sao chúng mày làm nhục tao? Người chết thét vào mặt của nó, thằng Thân cuống cuồng rú lên. Không, tôi xin cô, tôi biết lỗi rồi. Vòng đến phía thằng Thân lại văng vẳng tiếng của Hải. Cái gì vậy Thân? Cô nào? Làm gì có cô nào? Hải ơi chạy đi, nó sau lưng của mày đó, nhanh lên mở cửa đi. Nhưng Hải vẫn chẳng thấy gì, Ngoài một luồng hơi giá buốt của cái quạt điều hòa, suốt từ nãy đến giờ vẫn phả vào gáy của nó. Hải nghĩ bản mình lên cơn mê sảng hoặc bị ngáo ke. Nhưng nó chưa từng gặp trường hợp ngáo ke nào lại giống như thằng thân bây giờ. Hơn nữa, chỗ kẻ đó có xá gì với hàm lượng bình thường mà chúng vẫn chơi. Hải giơ tay lên trấn an, bình tĩnh đi thật, nghe tao này, có cái gì đâu. Vừa nói Hải vừa tính lại phía của thân, nhưng bất thình lình thân lại vươn tay túm cổ áo của Hải rồi vật mạnh xuống nền nhà. Hải vốn không phải dạng to con, hắn chỉ hơn đồng bọn là cái máu liều. Còn thân tuy nhát gan hơn, nhưng vốn là con nhà làm ruộng, thân thể lực lưỡng trắng kiện hơn Hải nhiều lần. Bình thường Hải vẫn là đàn anh của thân, hắn nói thân sẽ nghe theo. Nhưng bây giờ đang trong lúc nước sôi lửa bỏng, thân muốn Hải mở cửa nhưng hắn nhất quyết không làm. Dưới lúc tâm thần đang bấn loạn, thân vẫn còn tỉnh táo để nhớ ra rằng thằng thân chết là do Hải đánh. Hai thằng chúng nó có mặt ở đây hôm nay cũng là do Hải gửi lời mời. Nói chung từ đầu đến cuối thì chủ mưu đều là Hải. Tội của thân nhẹ lắm, chẳng việc gì nó phải chịu ra mình trong đây. Để rồi nếu công an phát hiện ra thì nó cũng mang tội đồng lõa. Che giấu thi thể của người chết, tội đã to lại càng to thêm. Thân vật ngã Hải xuống nền nhà rồi thét lên vào mặt của bạn. Còn mẹ mày, chìa khóa đâu? Mở cửa cho tao. Vừa nói thân vừa đặt nghiến Hải xuống nền nhà, lục túi rồi lôi ra cả một chùm 7-8 cái chìa khác nhau. Hắn cuống cuồng để Hải sang một bên, rồi run rẩy đẩy từng chìa khóa vào trong ổ. Mở ra, trời đất ơi, mở ra. Nhưng đang loay hoay thì thân cảm thấy mình chao đảo, mắt hắn chợt mở đi. Không khí hít vào bao nhiêu lại bay ra ngoài sạch. Hắn cứ hít lên như tiếng bể, đôi mắt gà gà nom như kẻ phi thuốc lào, chậm chậm đánh ra sau. Bàn tay đang loay hoay trên ổ khóa buông thõng xuống khi thần trông thấy trên tay của Hải một con dao mổ đang lấm lem đầy máu. Còn từ cổ thân cũng đang ồng ộc máu phun cả thành vòi. Mày ra ngoài thì mọi chuyện sẽ lộ hết, ta sẽ không để cho mày thoát được. Trước mặt của Hải, thân nằm trong vũng máu, từ từ gục xuống, đôi mắt vẫn còn mở trừng trừng nhìn Hải để oán hận. Hải run tay đánh rơi con dao mổ xuống nền nhà. Trong một đêm hắn ta xuống tay lấy hai mạng người, bây giờ phải làm thế nào để thoát tội Hải không biết. Thủ tiêu một cái xác đã khó, bây giờ lại hóa thành hai. Nếu cứ như vậy để thoát thân ra ngoài thì hậu quả e là còn khủng khiếp hơn nữa. Đã liệu 5-7 cũng liệu, Hải đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường mới hơn 2 giờ sáng. Hắn còn những 4 tiếng nữa để mà dọn dẹp đống bừa bộn này. Đang chuẩn bị sắn tay áo để phi tang hay thi thể thì Trần Hải giật mình khựng lại. Hắn vừa nhận ra một điểm dị thường. Trên chiếc giường inox, thi thể của em Hân đã cồng cánh mà bay. Một cảm giác lạnh người chạy dọc sống lưng, Hải run rẩy bần thần nhìn thêm một lần nữa. Quả thần trên chiếc giường inox mà bàn nãy cả ba thằng đều hào hứng nhốn nhảy trong quái lạc, bây giờ đã trống trơn không một bóng người. Thi thể người chết đâu rồi? Hải ú ớ như người á khẩu, đầu gối của hắn tự hồ đang từ từ nhão ra. Lầy bầy nhìn chiếc giường trống hoác, Hải như nghẹt thở, hắn chậm chậm quay đầu lại. Thân nói đúng chăng? Hải quay lại nhìn thân, mặt người chết đã tái nhợt vì mất máu. Thế nhưng hai con ngươi thì vẫn trợn trừng, nhằm chằm theo dõi thẳng về Hải. Cũng từ sau gáy của Hải một luồng hơi giá buốt, chẳng biết từ đâu sộc đến, lại luồn quẩn cả mùi khăn khẩn. Hải cũng biết đó không phải là gió quạt điều hòa, cho nên bất giác hắn quay phát lại phía sau. Tim của Hải như thắt lại, máu trong các mạch mau, động mạch lớn nhỏ như rút xuống hẳn chân, lồng ngực phập phồng cũng tự nhiên nghẹt cứng. Bởi trước mặt của Hải lúc này đang là em Hân, là một nụ cười quái dị, giơ hai tay chụm lên người của hắn. Đồng chí công an cau mày nhìn tôi, rồi nhắc lại vắn tắt những gì tôi ghi trong bản tường trình. Vậy nghĩa là Hải đã rủ cậu và hai người nữa để đến dùng ma túy và liên hoàn cái xác chết kia. Cậu không đồng ý cho nên bị ba kẻ họ đe dọa và đuổi đi. Tôi gật đầu, đúng là như vậy. Cháu cũng chỉ biết đến vậy thôi. Sau đó thì cháu về nhà luôn. Cậu ra khỏi nhà xác lúc mấy giờ chứ? Tôi liền trả lời. Cháu thật ra lúc đó cũng không có để ý. Lúc ấy cũng quá cho nên là cháu... Đồng chí công an liền gật đầu rồi bảo: "Cậu yên tâm đi, hung thủ gây ra ba cái chết kia chúng tôi đã xác định được rồi. Chúng tôi sẽ cho người kiểm tra các dấu vết có trên xác chết để kiểm chứng xem những gì mà cậu khai về việc xâm phạm thi thể có đúng hay không. Bây giờ thì cậu về đi, nếu cần thì chúng tôi sẽ liên hệ sau." Tôi đứng lên toàn đi về, thế nhưng mà dừng lại buột miệng: "Thế ai là thủ phạm mà? Mà giết chúng nó có phải không?" Đồng chí công an nhìn tôi cau mày rồi lạnh lùng đáp: "Đúng là ma, nhưng mà là ma túy. Trong máu của cả ba đều dương tính với ma túy. Một trong số đó đã ra tay sát hại hai người còn lại. Chẳng hề ngờ được sinh viên y dược mà lại dính vào cái thứ chết người như vậy." Tôi bần thần nhìn xuống chân rồi lững thững trở về trong phòng trọ của mình. Mấy hôm sau, báo chí và cả nước loan tin về một nhóm sinh viên nghiện ngập trong cơn phê thuốc đã xâm phạm thi thể của một nữ TikToker nổi tiếng, sau đó thì tàn sát lẫn nhau. Tên của tôi được che đi bởi tôi cũng chỉ đóng vai trò như một nhân chứng. Thế nhưng chẳng hiểu sao đám phóng viên với những tay top cơ truyền bú phim thiên hạ cũng lần ra để rồi tìm đến tôi mọi móc thông tin. Tôi mất cả tháng trời quay cuồng với họ để từ chối, sợ bị ảnh hưởng đến lý lịch sau này. Tôi viết đơn xin tạm nghỉ học rồi nhờ bác chủ nhà trọ lừa đám phóng viên là tôi đã về quê. Gần 2 tháng sau mọi việc mới dần chìm xuống. Tôi cũng đã dần nguôi ngoai nỗi sợ vì không còn trong tế hồn của em Hân hiện về thêm lần nào nữa. Tiếp tục quay trở lại với kỳ thực tập, ban giám hiệu nhà trường một phần vì là lo tai tiếng, phần khác lại đừng chú tôi tác động, cho nên một lần nữa chuyển tôi sang khoa khác. Có điều tôi vẫn phải trực đêm vì thường là suất này chỉ dành cho đám sinh viên thực tập. Nửa đêm, khuôn viên của bệnh viện dần trở nên lắng đọng. Người thăm nuôi ra về từ lâu, để lại một không gian lạnh ngắt, thiếu vắng hơi người. Tôi được một chị bác sĩ lớn tuổi nhờ xuống căng tin mua cho ly cà phê. Vừa cầm cốc nước trên tay, tôi vừa lôi điện thoại ra để xem lại những tin tức các trang mạng đưa tin về cái chết của Hải và hai gã côn đồ lại. Hầu hết chỉ là trang này copy của trang kia, toàn những chi tiết mù mờ cũ rích. Phần mà tôi quan tâm nhất chỉ được ghi vắn tắt nhờ nghiệp vụ của cơ quan điều tra. Đương nhiên cơ quan điều tra có nghiệp vụ rồi, thế nhưng mà vì sao ba thằng chúng nó đột ngột hóa điên lao vào tàn sát lẫn nhau thì không ai làm cho tôi rõ cả. Bởi tôi cũng chỉ là một kẻ ăn chơi thừa biết rằng với lượng ketamin thằng Hải mang đi hôm ấy sẽ không đủ để chúng nó hóa rồ. Và một điều nữa khiến tôi thắc mắc hơn, đó là vong hồn của cô thiếu nữ tên Hân. Một lần nữa tôi thoáng dùng mình ớn lạnh khi cảm giác bị hồn ma theo đuổi lại hiện về văng vẳng trong đầu của tôi. Câu nói quen thuộc mà mẹ tôi vẫn thường hay nói: người nhìn được ma là người có thần giao cách cảm, có thể giao tiếp được với cõi âm. Đó là một món quà mà cũng là một lời nguyền rủa không thể nào chối bỏ. Tôi chợt nhớ lại thấy gai người, mong rằng tất cả chỉ là hình ảnh trong tưởng tượng, chứ tôi không dám cáng đáng cái trọng trách kinh hoàng ấy. Đã quá nửa đêm, sân bệnh viện không có một bóng người, chỉ có những ngọn đèn vàng hiu hắt trong khung cảnh mờ sương. Tôi đứng ngoài hành lang một lúc cho thoáng khí, trước khi cầm ly cà phê vào cho một chị bác sĩ. Bỗng có bóng người vội vàng tiến lại, tôi ngẩng đầu lên, nhưng không nhìn rõ nét mặt của người y tá mặc áo blue trắng đang khuất trong dãy hành lang mờ tối. "Xin lỗi bác sĩ." Tôi liền ấp úng rồi giải thích: "Chị cần gì hả? Em chỉ là thực tập thôi mà." Người ấy tiến lên một chút, dưới bóng của một ngọn đèn trần, dáng điệu như là e dè sợ sệt. Nhìn cô ấy còn khá trẻ, trông cũng giống như tôi, nghĩa là cô gái ấy chắc cũng chỉ là một thực tập sinh. Cô y tá ngẩng mặt nhìn tôi, nét mặt xanh xao tiều tụy như thiếu ngủ lâu ngày. "Thưa anh, nhờ anh giúp tôi, ở khu hồi sức cấp cứu vừa có bệnh nhân mới chết. Anh xuống để chứng nhận chuyển qua nhà xác, khoa hồi sức phòng 307 giường số 4. Mới nghe đến nhà xác, tôi đã rùng mình, nhưng tôi cũng vội vàng gật đầu: "Vâng, chị cứ đi, tôi xuống ngay." Tôi quay trở vào đưa ly cà phê cho chị bác sĩ trực cùng, rồi thông báo bản tin vừa nãy, để cả hai chị em xuống kiểm tra. Thế cùng bà chị vội vàng sang khoa hồi sức, đã thấy ở ngoài hành lang và lố nhố trước cửa phòng 307 có vài y tá và mấy bệnh nhân tò mò. Thì chúng tôi thì họ xích ra để nhường lối. Người chết cũng đã được phủ một lớp khăn trắng toát từ đầu xuống đến tận mũi chân. Chị bác sĩ lúc này liền tới lại, cúi xuống lật tấm vải để kiểm tra lần cuối. Nhưng tấm vải vừa mới lật lên, tôi đã choáng váng bật lùi ra một bước, suýt nữa buột miệng rồi kêu lên thành tiếng. Vì người nằm chết trên giường số 4 đó chính là cô thiếu nữ mặc đồ y tá mà tôi gặp ở dãy hành lang tối tăm vừa rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu